Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 146, nước mắt của sự nghèo đói. Góc truyện audio.com. Chấm, khi Sở Từ trở lại chỗ ở, bên trong đèn sáng. Ánh nến ấm hoàng từ cửa sổ chiếu ra. Người nhìn trong lòng đều ấm áp. Tĩnh ca, không nghĩ tới ngươi trở về so với ta còn sớm hơn. Sở Từ xuống xe ngựa, vừa đi vào trong vừa cao giọng nói. Trong phòng ba đôi mắt đồng thời nhìn về phía hắn. Sở Từ hoảng sợ, người nhiều như vậy sao? Khấu Tĩnh đen mặt nhìn hai cái trùng theo đuôi kia. Hắn bất quá là đi phân phó chút chuyện, đã bị quấn theo. Nghe nói hắn muốn tới đây, hai người cũng ngạnh muốn đi theo tới. Sở nhị ca, Thế Thúc, hai người khác cười cùng Sở Từ chào hỏi. Sở Từ cũng theo phản xạ mà đáp lại hào. Từ đệ, ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi đi. Ta mang theo chút rượu đồ ăn lại đây. Đặt ở trong phòng bếp. Đại Hồ, nghe thấy không? Đem rượu và thức ăn thu thập một chút bưng lên. Sau khi Sở Từ ngồi xuống, hướng về phía bên ngoài kêu lên. Vâng, Trương Hổ đáp. Sở Từ quay đầu lại, nhìn Tần Chiêu cùng Hứa Kiều Nam. Hỏi, các ngươi này hai cái tiểu binh như thế nào cũng có thể đi khắp nơi? Như thế nào không thể à? Chúng ta ở chính là dịch quán binh bộ. So với những dịch quán khác, chỗ đó thật sự là một lời khó nói hết a, ngủ đến đều là giường chung lớn. 20 người một phòng, vừa đến buổi tối cởi giày. Cái mùi kia huân đến ta đều muốn nôn ra. Thế Thúc, ngươi nhất định phải cho ta ở cùng nơi này của ngươi vài ngày mới được. Hứa Kiều Nam đốt pháo một chút, bùm bùm đổ một bụng nước đắng. Các ngươi có thể đơn độc ở tại bên ngoài sao? Sở Từ có chút tò mò. Không phải quân lệnh như núi sao? Thượng quan chúng ta đều ở nơi này. Chúng ta liền cùng thị vệ bên người chung một cái đãi ngộ không phải là được rồi. Hứa Kiều Nam hi hi ha ha cười. Xem ra là hạ quyết tâm ở lại chỗ này. Nhưng mà, viện này của ta tương đối nhỏ. Phòng ngủ cũng chỉ có tam gian. Ta một gian, Đại Hổ một gian, Tĩnh ca một gian. Các ngươi hai người ở làm sao? Trương Hổ đang đem đồ ăn đặt trên bàn. Nghe vậy liền nói. Lão gia, ta đây đi phòng bếp ngủ đi. Phòng để lại cho hai vị thiếu gia. Sao phải chiều bọn họ? Phòng bếp như thế nào cho người ở? Người ở đó không cần chuyển. Thật sự không được. Khiến cho bọn họ ở trong phòng ta dựng một cái nệm dưới đất đi. Từ để, ta và ngươi ngủ đi. Làm cho hai người bọn họ đi trong phòng ta ngủ vừa vặn. Khấu Tĩnh lập tức đưa ra biện pháp. Cũng được, không được, Thế Thúc, ta và ngươi ngủ đi. Ta không cùng y ngủ. Khấu Tĩnh trừng mắt nhìn hắn liếc một cái. Nói, phục tùng mệnh lệnh, hiện tại lại không phải ở quân doanh. Hứa Kiều Nam lẩm bẩm thanh âm ở trong cái trừng mắt của Khấu Tĩnh hạ càng ngày càng nhỏ. Rốt cuộc vẫn là nhận mệnh. Hai người đang âm thầm đấu tranh. Sở Từ lại ở một bên cùng Tần Chiêu nói chuyện đến vui vẻ vô cùng. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Ngươi lúc trước là như thế nào vào quân doanh? Sở Từ vẫn là đối hí kịch tính đặc biệt trùng hợp này cảm thấy hứng thú. Hắc, kỳ thật cũng chính là một chuyện như vậy. Ta cùng cữu cữu đi thương. Đi qua một con đường núi. Thấy một đám người đang ở dây dưa đánh nhau. Một bên ăn mặc quan phục. Một bên nhìn qua hung thần ác sát. Ta liền biết hẳn là đang diệt phì. Ta lúc ấy rút ra mũi tên liền bắn tới. Bắn bị thương thổ phỉ kia. Cuối cùng, bọn họ thực cảm kích ta. Cũng đối cứu cứu ta nói. Ta thiên phú dị bẩm. Nên là tham gia quân ngũ. Cứu cứu ta vẫn luôn cảm thấy ta săn thú nguy hiểm. Lần này gặp được nơi chịu nhận ta. Lập tức liền đồng ý. Tần Chiêu nói ngắn gọn. Đem ngọn nguồn chuyện hắn tòng quân công đạo một chút. Thì ra là thế. Gặp chuyện bất bình. Rút đao tương trợ. Tần huynh đệ tấm lòng hiệp nghĩa của ngươi vẫn là như xưa a. Sở Từ tán dương. Nào có nào có. Tần Chiêu ngượng ngùng mà cười. Từ để, rượu và thức ăn đã nóng rồi. Ăn cơm trước, lúc sau rồi nói sau. Khấu Tĩnh tận dụng mọi thứ. Đúng lúc nhắc nhở, Khấu Tĩnh mua đồ ăn rất nhiều. Bày một bàn lớn, trong lúc Sở Từ ăn uống thỏa thích, khó tránh khỏi lại nghĩ tới người từ tế viện. Vì thế liền đem chuyện hôm nay gặp được cùng bọn họ chia sẻ một chút. Hóa ra thật là có người khô như vậy à, ta còn tưởng rằng chỉ là trên thư viết đâu. Hứa Kiều Nam rất là cảm khái. Ngươi một cái tiểu thiếu gia, ra cửa không phải ngồi xe đó là ngồi cỗ kiệu. Sao có thể thấy nhân gian khó khăn? Tần Chiêu nhưng thật ra cảm thấy còn tốt. Y cha mẹ mất sớm, thói đời nóng lạnh sớm liền đã trải qua một chút. Liền ngươi biết được rồi đi. Hứa Kiều Nam ném một cái xem thường cho y. Sau đó quay đầu đối Sở Từ nói. Thế thúc, ta lúc trước khi ra cửa, tổ mẫu cho ta 2 tấm ngân phiếu. Ở quân doanh cái gì đều có. Không cần tiêu tiền. Ngươi liền giúp ta mua vài thứ, đưa cho người từ tế viện đi. Hắn từ trên người đào cái túi tiền ra, bên trong có 2 tờ ngân phiếu nhăn rúm, tổng cộng 200 lượng. Tâm ý của ngươi ta nhận thay bọn họ. Ngươi ở kinh thành còn muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sao có thể một văn tiền không lưu? Trong lòng ta đã có biện pháp trợ giúp bọn họ. Rốt cuộc đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Biện pháp gì à, thế thúc ngươi nói nhanh lên. Hứa Kiều Nam rất tò mò. Từ tế viện phụ nữ và trẻ em rất nhiều. Hơn nữa mỗi người đều có một đôi tay khéo léo. Ta nghĩ có thể hay không họa cho các nàng một chút đồ, để các nàng làm một ít món đồ chơi cổ quái hiếm lạ. Đến lúc nào tiến bộ hẳn là so các nàng may vá phá xiêm y muốn nhiều một chút. Sở Từ đưa ra ý nghĩ của chính mình. Hắn một cái buổi chiều đều ở quan sát các nàng. Đám phụ nữ kia tuổi đều không tính quá lớn. Lúc tay may vá thực xảo, trên cơ bản đều nhìn không ra cái dấu vết gì. Giống các nàng may vá những xiêm y này, ước chừng 2 kiện xiêm y mới có thể kiếm 1 văn tiền. Một buổi trưa ngồi ở chỗ kia, hai mắt nhìn chằm chằm đến sắp mù, cũng bất quá kiếm được tiền mấy cái bánh bao thịt. Tiền này đảo mắt liền đầu nhập vào chi tiêu từ tế viện hằng ngày. So sánh với số tiền chi tiêu khổng lồ, chút tiền ấy căn bản là như muối bỏ biển. Từ để thiện tâm, nói vậy đã suy nghĩ thật lâu. Cái biện pháp này thực không tồi. Đến lúc đó, có thể đem đồ vật các nàng đặt ở trong cửa hàng nhà ta bán. Khấu Tĩnh đề nghị, Tĩnh ca, nhà ngươi ở kinh thành còn có cửa hàng sao? Nhà bọn họ sinh ý không phải phần lớn đều ở Cam Châu phủ sao? Có, là phụ thân ta kế thừa tổ nghiệp, bất quá cũng không nhiều lắm. Liền 3-4 nhà đi, phía trước là A tỷ ta quản, tự sau khi nàng mất đi, liền chuyển qua danh nghĩa ta. Nhìn Khấu Tĩnh nhẹ nhàng bâng quơ mà nói cũng không nhiều lắm. Liền khi nói 3-4 nhà, Sở Từ nhịn không được chảy xuống nước mắt bần cùng. Nơi này chính là kinh thành A, nơi hẻo lánh giống như Văn Hưng phường giá nhà đều phải 7 lượng bạc 1 tháng tiền thuê. Cửa hàng bên ngoài càng là quý. Sở Từ kỳ thật lén lút mà tìm hiểu qua giá nhà kinh thành. Muốn tự mình có một căn nhà ở tốt nhất. Lúc trước Trương gia đưa hắn phòng ở trong huyện thành. Một cái nhà 2 sân, giá bán đại khái ở 220 đến 260 lượng trở lên. Mà kinh thành viện đồng dạng lớn nhỏ, ước chừng ở tầm 2.200-2.300 lượng. Kinh thành giá nhà cùng 18 cái tiểu huyện thành so sánh, cao gấp hơn 10 lần cũng nói được đi. Này còn không tính là quá quý, nhưng mà lấy bổng lộc của Sở Từ tới nói, không ăn không uống đại khái 3 năm là có thể mua nổi. Giống như người ở hiện đại thường treo ở bên miệng một câu thường nói. Đồ vật quý không phải khuyết điểm của nó, mà là khuyết điểm của ngươi. Sở Từ có đôi khi cũng muốn làm thêm chút nghề phụ trợ cấp một chút, nhưng vẫn luôn chưa thích hợp. Đành phải thôi. Cùng thời gian, cách kinh thành đại khái 2-3 ngàn dặm trong Viên Sơn huyện, Người Sở gia đang tụ ở bên nhau nói chuyện. Nơi bọn họ ở chính là viện hai sân Trương gia đưa cho Sở Từ. Trước cửa sau Hà cộng lại. Đại khái có mười mấy gian phòng. Ai cũng không biết tiểu nhị ở kinh thành thế nào. Sở Mẫu ôm Sở San San. Cẩn thận mà vỗ. Hai mắt lại nhìn ngoài cửa sổ. Tựa hồ nghĩ vẫn luôn nhìn đến kinh thành đi. Nương. Tiểu nhị hắn khẳng định tốt đâu. Ngài mấy ngày hôm trước không phải chính tay nghe thấy huyện Thái gia nói chuyện sao? Tiểu nhị hắn trúng trạng nguyên. Còn có thể đi gặp hoàng thượng. Đây là phúc phận lớn cỡ nào a? Sở Quảng nhớ tới năm ngày trước huyện Thái gia mang theo người một đường diễn tấu sáo và trống đi vào Trường Khê thôn. Đem cái tin vui này nói cho bọn họ. Bây giờ còn có chút kích động đâu. Vốn dĩ chỉ nghe danh hào huyện Thái gia liền cảm thấy chân mềm. Càng miễn bàn có bao nhiêu hòa ái dễ gần. Đối với nương hắn xưng hô lão phu nhân. Đối với hắn cũng là khách khách khí khí. Huyện Thái gia nói, tiểu nhị trúng trạng nguyên. Liền sẽ lưu lại ở kinh thành làm đại quan. Sau khi công bố tin tức này, tiếp theo sẽ có thật nhiều người tới mở tiệc chiêu đãi bọn họ. Vì để tiện dự tiệc, khiến cho bọn họ dọn đi huyện thành ở một đoạn thời gian. Đêm đầu tiên bọn họ dọn đến huyện thành, Tần phu tử liền tới cửa. Đầu tiên là biểu đạt một chút cao hứng đối Sở Từ trúng trạng nguyên. Sau đó lại ngồi xuống, đem một chút yêu cầu cần chú ý trong bữa tiệc dạy cho bọn họ. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là nhắc nhở bọn họ, làm cho bọn họ không được đáp ứng thỉnh cầu những người đó. Vô luận là chuyện gì, đều không thể nhả ra lời đồng ý, làm cho bọn họ có thể nương danh khí của Sở Từ đi làm một ít huyện lung tung rối loạn. Người Sở gia nghe được thực nghiêm túc, này quan hệ đến thanh danh Sở Từ. Sở Từ trúng trạng nguyên, thân là người trong nhà bọn họ đối hắn cũng không có bất luận trợ giúp cái gì. Duy nhất có thể bảo đảm, chính là có thể không kéo chân sau hắn. Cách chương.